Hình đồ, chương 355, tương hành 2. Góc truyện audio.com. Doanh Quả tuy là tiểu công chúa nhưng cái nhiếp rất thích gọi nàng là Quả. Quảng He thấy cách xưng hô quen thuộc đã lâu, Doanh Quả cũng bất chấp điều gì, thoáng cái ném con mèo nhỏ trong lòng sang một bên, làm nó hét thảm meo meo một tiếng. Doanh Quả khóc chạy tới ôm lấy lưng áo cái nhiếp. Nhiếp sư phụ hoàng ta, phụ hoàng đã chết rồi, ta biết. Không, ngươi không biết. Phụ hoàng ta, là bị, mời tiểu công chúa trở về nghỉ ngơi. Liêu Khám cũng không dám để Doanh Quả nói ra, mặc dù ở đây đều là người một nhà, nhưng muốn nói đều phải cẩn thận. Cái nhiếp là ai, là lão già thành tinh, có thể nào không nghe ra mánh khóe. Ông nhẹ vỗ sau lưng Doanh Quả, Quả Quả đừng khóc, đi ngủ trước đã. Đợi nhiếp sư phụ nói chuyện xong, ngày mai sẽ dạy cháu kiếm thuật có được hay không? Đừng sợ, có nhiếp sư, phụ ở đây, không ai có thể thương tổn được cháu. Đối với Doanh Quả mà nói, cái nhiếp là trưởng bối. Từ sau khi Doanh Phù Tô chết, mặc kệ là thúc cháu Liêu Khám hay Mông Tật, Mông Khắc luôn quan tâm chăm sóc nàng, nhưng chung quy không thể có tác dụng bằng trưởng bối. Cũng giống như một đứa trẻ, lúc bị bắt nạt, đồng bạn chỉ có thể an ủi, không so được với vài lời hữu dụng của trưởng bối. Cái nhiếp nói như vậy, Doanh Quả không buông tay, ngược lại càng níu chặt ông, khóc thảm thiết hơn. Nhìn thấy cái nhiếp yêu quý Doanh Quả như vậy, Ly Khâu đứng một bên đều có cảm giác ghen tị, nhưng lúc này y cũng mơ hồ biết được lai lịch của đám người Liêu Khám, đây đều là người nước Tần, hơn nữa cũng không phải là người thương. Đám người Liêu Khám thấy Doanh Quả phóng thích tình cảm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Trong thời gian này, Doanh Quả đã phải chịu bao áp lực và đau đớn, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, nhưng lúc đó, bọn họ chỉ có thể ở một bên an ủi, khó có thể xoa dịu được Doanh Quả. Sau khi Phù Tô chết, Doanh Quả chỉ khóc một lần, đối với một cô bé được nuông chiều từ nhỏ mà nói tuyệt đối không phải là chuyện bình thường. Liêu Khám rất lo, lắng, khóc một chút cũng tốt, chí ít sẽ không tự hủy hoại thân thể. Nhiếp tiên sinh, xin ngài trước tiên trấn an tiểu công chúa một chút đã. Quân hầu chúng ta vào nhà nói. Đám người Liêu Khám và Ô Thị Khỏa đi vào chính đường. Liêu Tín lại lùi về bóng tối nơi cửa hiên, những người khác cũng đều tự về chỗ cũ. Ly Khâu đứng một bên có chút xấu hổ, Cáp Vô Lương và Đồ Đồ ngồi ở lương đình uống rượu, cái nhiếp vội vàng an ủi Doanh Quả, cuối cùng không có ai để ý đến y, cũng không còn cách nào, Ly Khâu thì không thể làm gì khác hơn là ngồi ở cửa hiên vươn tay đùa giỡn với con mèo nhỏ tên Tiểu Bát. Nhưng rất hiển nhiên Tiểu Bát đối với y không có hứng thú, mà ưu nhã đi tới bên cạnh Doanh Quả kêu meo meo, tựa hồ khuyên giải an ủi, hoàn toàn không để ý đến lúc nãy bị Doanh Quả ném xuống. Thực sự là con mèo ham sắc, Ly Khâu cũng chỉ có thể chửi thầm một tiếng trong lòng. Tâm trạng Doanh Quả được phóng thích nặng nề ngủ, cái nhiếp cẩn thận ôm nàng trở về phòng, sau đó đóng cửa. Bên ngoài cửa ông thấy Liêu Tín đang lui tại cửa bảo hộ nàng. Trong lòng âm thầm cảm thán, người Tần trung trinh, bệ hạ tuy chết nhưng còn rất nhiều người trung trinh, nước Tần sẽ không mất được. Ông gật đầu với Liêu Tín, nhưng Liêu Tín không thèm để ý đến ông, buồn bực cúi đầu, không nói tiếng nào. Cái nhiếp ngượng ngùng đi tới chính đường, Đồ Đồ mở cửa phòng, đã thấy đám góc truyện audio.com, người Liêu Khám đang ngồi tại chính đường, làm cái nhiếp giật mình nhất. Chính là Ô Thị Khỏa và Liêu Khám sóng vai ngồi cùng một chỗ. Phải biết, rằng, đẳng cấp của nước Tần xâm nghiêm, Ô Thị Khỏa là Ô Thị quân quan. Nội hầu, gần với triệt hầu, ông vốn cho rằng Liêu Khám là hộ vệ của Doanh Quả, nhưng hiện tại xem ra tự hồ có chút không giống. Nghĩ tới xưng hô của Ô Thị Khỏa với Liêu Khám lúc trước, cái nhiếp ngẩn ra. Chẳng lẽ Liêu Khám này là một nhân vật khó lường, cũng khó trách ông không biết danh hào của Liêu Khám. Trên thực tế, ở vùng Trung Nguyên, Liêu Khám tuy có danh tiếng, nhưng không phải là nổi danh. Vũ Dũng, hắn nổi danh bởi vì thứ thủy hoa điêu của hắn, bởi vì giấy trình công của hắn, bởi vì hắn và Trình Mạc Sáng chế ra thể chữ lệ. Mà Vũ Dũng của hắn trước kia chỉ lưu truyền tại Bắc Cương. Khi Thủy Hoàng đế, Thiết Yến tại huyện chứ, thanh danh này rốt cuộc mới có một bộ phận người biết đến, thế nhưng cũng chỉ giới hạn trong quan viên Đại Tần. Cái nhiếp bị tù 15 năm, lúc Liêu Khám thành danh ông đã đoạt tuyệt quan hệ với ngoại giới, tất nhiên là không thể nghe tới danh tiếng của Liêu Khám. Lúc Ô Thị Khỏa đơn giản giới thiệu, cái nhiếp quá sợ hãi. Sinh ở Vu Thứ, ông tất nhiên biết sự lợi hại của người Hung Nô, lại càng rõ ràng về địa vị Tả Hiền Vương, Tả Cốc Lễ Vương ở trong dân Hung Nô như thế nào. Vậy mà đều chết ở trong tay hậu sinh này. Còn nữa, rượu yến mà ông thích lại thêm võ nghệ mà Liêu Khám hiển lộ lúc nãy, cái nhiếp chỉ có thể cười khổ lắc đầu, thanh niên này thật sự là quá lợi hại rồi. Những thành tích mà hắn lập cho dù là lấy ra cái nào, chỉ sợ người bình thường không cách nào làm được. Mà Ly Khâu ở cửa nghe xong, vẻ mặt càng thêm hâm mộ, nhìn tuổi tác vị Bắc Quảng võ quân này so với mình không lớn hơn bao nhiêu, thế nhưng người ta đã đứng hàng quan nội, hầu, mà mình thì chỉ là một kẻ vô tích sự. Cái Nhiếp đứng dậy thi lễ thật sâu, đã không biết Bắc Quảng võ quân ở ngay trước mặt Cái Nhiếp lúc trước đắc tội, mong quân hầu thứ lỗi. Phượng Hoàng gặp nạn không bằng gà, chúng ta hiện nay là tội nhân của Đại Tần, Nhiếp tiên sinh đừng quá mức để ý đến thân phận của chúng ta. Sau khi Phù Tô chết, bất chi bất giác Liêu Khám đã toát ra phong phạm của một người thượng vị, mặc dù là tự diễu, nhưng cũng không bị mất đi khí. Thế, lúc nãy Ô Thị Quân đã nói rõ tình hình rồi. Liêu Khám nói, bệ hạ bị hại, đại công tử bỏ mình, giờ là lúc Đại Tần ta đang ở trong tử sinh tồn vong, tiểu công tử hành vi phản nghịch đi ngược lại tất nhiên là sẽ gây ra đại nạn, mà ta hôm nay, mọi việc quấn thân thực, không cách nào phân thân, ta phải mau chóng quay về Lâu Thương để đưa gia đình về Thục Quận, đồng thời Ô Thị Quân đã liên hệ với tôn nữ của Thanh Lão ở Thục Quận, chuẩn bị đưa tiểu công chúa an trí đến Thục Quận. Nếu ta đoán không sai, vùng Trung Nguyên sắp xảy ra khói lửa. Tiểu công, chúa thực không thích hợp theo ta. Nàng chính là huyết mạch duy nhất của tiên đế, chúng ta phải chăm sóc thật tốt. Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, chúng ta tội muôn lần chết. Phía tây nam Thục Quận dễ thủ khó, công, ba gia và ta có quan hệ không đồng nhất. Đem tiểu công chúa an trí ở Thục Quận là an bài thỏa đáng nhất. Mông Tật, Mông Khắc các ngươi, nghĩ thế nào? Mông Tật gật đầu, lời nói của quân hầu chúng ta đều không có dị nghị. Rất tốt, cho nên ta muốn để Mông Khắc và Tín đưa tiểu công chúa đến Khóc Chuyện audio.com, Thục Quận tìm ba mạn nương tựa, Khắc quân hầu, lúc vào Thục Quận người mau chóng tìm cách phối hợp với huynh muội ba mạn đoạt đại quyền ở Thục Quận. Bằng hữu tốt Đường Lệ của ta hiện nay đang ở Thục Quận là người đa mưu, Khắc quân hầu hãy thương nghị nhiều hơn với y, hai năm này ta nghe nói ba mạn đã công đoạt cung đô, mở điền quý môn hộ rất phát triển, lúc Khắc quân hầu tới đó, hãy thay ta truyền cáo tới ba mạn, phong tỏa môn hộ hai nơi Giang Dương, Gia Manh, nếu có cơ hội, cướp đoạt Lãng Trung, thì tùy thời mà hành động, nếu không thể làm thì, không cần miễn cưỡng, mặc khác thông lộ Giang Thủy, phải đảm bảo thông. Suốt, lúc ta quay lại Lâu Thương, sẽ mau chóng di chuyển, rồi tranh thủ hội họp cùng các ngươi tại Thục Quận, Mông Khắc gật đầu nói, quân hầu yên tâm Khắc nhất định không làm nhục sứ mệnh. Ô Thị Quân đã chuẩn bị thỏa đáng, ba ngày sau ta sẽ cùng một thương đội đi khỏi Hàm Cốc Quan, quay lại Lâu Thương. Tật quân hầu, Đồ Đồ và Lý Thành đồng hành với ta. Hy vọng thời gian còn kịp trước khi Triệu Cao hành động, chúng ta phải hoàn thành rời đi. Liêu Khám qua loa đã làm nhạt vị trí của Hồ Hợi. Trên thực tế, hắn cũng dùng phương thức như vậy, làm nhạt đi vương quyền của Doanh Thị. Đại Tần, hiện nay là do nghịch thần Triệu Cao làm chủ. Tương lai thanh quân chắc của ta, vừa lúc có thể chính danh. Tại điểm này bao gồm cả Lý Thành, Mông Khắc trong đó cũng chưa hiểu huyền cơ trong đó, ngược lại Ô Thị Khỏa có chút quái dị liếc nhìn Liêu Khám. Kỳ thực nếu vùng Trung Nguyên thực sự nổi loạn, ta ngược lại không lo lắng lắm. Cái ta lo lắng chính là quận Cửu Nguyên. Nhớ năm xưa, chúng ta tiêu hao vô số tiền lương quân mã, thượng tướng quân, đại công. Tử phí bao nhiêu tâm tư mới có thể đoạt được Hà Nam. Nếu Trung Nguyên, hỗn loạn, quân mã Bắc Cương tất nhiên sẽ xuất kích. Đến lúc đó, binh lực Hà Nam hư không, người Nguyệt Thị, người Đông Hồ chắc chắn sẽ tấn công. Tầm quan trọng của Hà Nam, không cần ta phải nói nhiều, đó là môn hộ. Bắc Cương Đại Tần, nếu bị chiếm cứ, thì môn hộ của chúng ta sẽ bị mở. Rộng ra, người Nguyệt Thị cũng thế, người Đông Hồ cũng vậy, đều có lòng muông dạ thú không kém gì người Hung Nô. Một khi bọn họ chiếm cứ quận Cửu Nguyên, đồng nghĩa với mở một tòa lô cốt. Đầu cầu ở Hà Nam, tiến có thể công, lùi có thể thủ, đến lúc đó, Vân, Trung, Thái Nguyên, Nhạn Môn, Thượng Quận đều đối mặt với sự công kích của dị tộc, thánh nhân viết, không phải tộc loại của ta, tất có dị tâm, theo như lời ấy, làm người đều như vậy. Thế nhưng, xưa đâu bằng, này, thống nhất sáu nước thiên hạ một nhà, người Hồ cũng không phải lương thiện, không thể so sánh nổi, lúc Đại Tần ta cường thịnh, Nguyệt Thị cũng thế, Đông Hồ cũng vậy, không dám trực tiếp xâm phạm tới lãnh thổ của ta, nhưng khi nội loạn nổ ra ai biết Hồ Lang không tham. Vì vậy, Hà Nam không thể mất, mất sẽ gây thảm sự cho vùng Trung Nguyên. Chứ công thấy thế nào, nhận xét này của Liêu Khám giống như là tiên đoán, trong lịch sử cũng đích xác như vậy. Khi Đại Tần diệt vong, vùng Trung Nguyên hỗn chiến là lúc người Hung Nô một lần nữa chiếm lĩnh Hà Nam, về sau tạo thành uy hiếp lớn đối với Tây Hán. Dù lúc đó Hán Cao Tổ Lưu Bang có cả triệu hùng binh cũng bị vây suýt chết ở Bạch Đăng. Từ đó về sau, Hòa Thân cũng không thể vãn hồi, cũng chính thức xác lập số phận của hậu thế nhiều lần bị dị tộc ức hiếp. Góc truyện audio.com. Nếu Đại Tần vẫn còn, dị tộc sao có thể ngựa đạp qua phía Nam được. Lưu Khám cũng coi là người theo chủ nghĩa dân tộc, nhưng hắn có cảm giác sự ưu việt của người Hán vượt quá người thường. Tuy rằng lúc này còn chưa có người Hán, nhưng nếu khí phách Tần Phong vẫn còn, há có thể sợ Hồ Man, Hòa Thân ư? Cứt chó. Để cho bọn họ tới Hòa Thân cũng là điều bất đắc dĩ. Mọi người đang ngồi đều trầm mặc không nói. Nhận xét này của Lưu Khám thực làm cho bọn họ nội tâm kinh hoàng. Thực sự sẽ gặp tai họa như lời Lưu Khám sao? Ai cũng không hy vọng chiến loạn lại nổ ra, nhưng nhìn tình hình hiện nay cũng không thể nói gì trước. Cái Nhiếp là người không chịu nổi đầu tiên. Quân Hầu, vậy ngươi nói xem, chúng ta nên làm cái gì? Việc này cần có Ô Thị Quân hiệp trợ mới được. Ô Thị Khỏa híp nửa mắt, khuôn mặt tròn tròn vẫn mang theo dáng tươi cười như trước, nhưng làm cho người ta không thể nhìn rõ cách nghĩ trong nội tâm. Y Quảng Võ Quân nói nghe một chút. Cửu Nguyên, hoang vắng, nhưng thổ địa màu mỡ, có thể nuôi ngựa Hà Nam tích trữ lương thực đầy đủ. Hiện nay Vương Ly mới bình định được Hà Nam, đang cần người đi trước trấn an. Nếu Ô Thị Quân có thể đi trước, Vương Ly lại không chào đón sao? Chỉ là việc này liên quan trọng đại, không biết Ô Thị Quân thấy sao? Ô Thị Khỏa xoa xoa cằm, rơi vào trầm tư. Khách Chương.